Cực phẩm cuồng thiếu, chương 576, chém viên phong, góc truyện audio.com. Vũ làm rác rưởi, tới nhận lấy cái chết. Trên lôi đài, Diệp Phàm đột nhiên rít lên một tiếng, đem hết thảy âm thanh toàn bộ ép xuống, vang vọng toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, thật lâu không tiêu tan. Ngươi muốn chết. Trên thính phòng, Viên Phong bị Diệp Phàm đánh gãy thoại liền vô cùng khó chịu. Giờ khắc này lại vừa nghe Diệp Phàm mắng hắn rác rưởi không nói, còn muốn cho hắn đi tới nhận lấy cái chết, nhất thời như bị đạp cái đuôi miêu giống như vậy, trực tiếp xù lông. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, làm dáng muốn nhảy lên võ đài, kết quả bị võ đăng trưởng môn Trương Thiên Sư một cái nhấn trụ. Không thể động đậy, sư phụ, không muốn cản ta, để ta đi tới giết hắn. Viên Phong như là triệt để điên cuồng, hung hăng giãy giụa, chiến có thể, không muốn cuộc chiến sinh tử. Trương Thiên Sư sắc mặt có chút khó coi. Ngày đó hắn tần yến mắt thấy Diệp Phàm dựa vào võ học thực lực đánh bại phái Côn Lôn thiên tài võ học Vương Khôn. Biết rõ Diệp Phàm chỉ bằng mượn võ học thực lực, liền có thể cùng Viên Phong tranh đấu. Nếu là vận dụng pháp thuật tu vi, Viên Phong lành ít dữ nhiều. Tự nhiên không thể để cho Viên Phong không công trên đi chịu chết. Lẽ nào võ đăng trưởng môn Trương Thiên Sư sợ Viên Phong không phải là đối thủ sao? Không sai, Tà Hoàng đồ đệ đã từng chém giết quá võ đăng một vị khác thiên tài. Sau khi tựa hồ còn rách quá võ đăng ở trong thế tục võ quán, song phương có thể nói là tích oán đã sâu. Nếu là Viên Phong chắc chắn thắng, Trương Thiên Sư kiên quyết sẽ không ngăn cản. Trương Thiên Sư vừa nói, ngoài sàn đấu những người tu luyện kia tất cả xôn xao. Bọn họ đều nghe ra Trương Thiên Sư đối với Viên Phong không tự tin. Sư phụ, người lo lắng ta thua với hắn. Ngạc nhiên nghe được những người tu luyện kia nghị luận, hồi tưởng lại Trương Thiên Sư vừa nãy từng nói. Viên Phong cả kinh trợn tròn con mắt, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Trương Thiên Sư, nếu ngươi không dám để cho ngươi đồ nhi tới một trận chiến, vậy thì mang tới hắn chạy trở về võ đăng, quản thật cái miệng của hắn ba, miễn cho họa là từ miệng mà ra. Diệp Phàm lạnh giọng cảnh cáo, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Trương Thiên Sư nghe vậy, tức giận đến biến sắc mặt, nổi giận nói. Khinh người quá đáng, từ đầu đến cuối, ta đều không có tìm ngươi đồ đệ phiền phức, đúng là hắn hết lần này đến lần khác khiêu khích ta cùng bằng hữu của ta. Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp nói rằng, hắn không phải nói ta là rác rưởi sao, ngươi liền để hắn theo ta một trận chiến can đảm đều không có. Vậy hắn chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Trương Thiên Sư sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn hận không thể Viên Phong lên đài đem Diệp Phàm xé thành mảnh vỡ. Nhưng cũng biết độ khó rất lớn. Sư phụ, người yên tâm, ta tuyệt đối đem đầu của hắn lấy xuống làm cầu để đá. Viên Phong lời thề son sát, hắn tuy rằng nghe nói Diệp Phàm cùng Vương Khôn một trận chiến, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Không biết Vương Khôn cuối cùng sát chiêu là cỡ nào đáng sợ. Tự nhiên cũng là không cách nào phán đoán ra Diệp Phàm mạnh mẽ. Huống hồ, từ đầu đến cuối, hắn sẽ không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt, đi tới bình thường một trận chiến. Trương Thiên Sư sắc mặt âm trầm, chung quy không có đồng ý Viên Phong cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử. Võ Đăng đã có một vị thiên phú rất tốt đệ tử bị Diệp Phàm chém giết. Hắn không hy vọng Viên Phong theo sau. Vèo. Không hề trả lời, lửa giận thiêu đốt Viên Phong, ngay tại chỗ bắn ra, hóa thành một đạo ảo ảnh, hai bước leo lên võ đài. Ngày hôm nay, ta muốn đem đầu của ngươi ninh hạ xuống làm cầu để đá. Dùng ngươi máu tươi tế điện ta chết đi sư huynh, sư thúc. Sau khi lên đài, Viên Phong triệt để đem Trương Thiên Sư căn dặn quăng đến mão sau đầu. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chiến đấu không phải dựa vào miệng, muốn cuộc chiến sinh tử có thể, hướng về Cổ Vân Đại Sư xin. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, Viên Phong hết lần này đến lần khác kêu gào cùng khiêu khích. cũng làm cho hắn nổi giận. Tương tự, trong lòng cũng là động sát cơ. Viên Phong, mắt thấy Viên Phong lên đài chủ động khiêu khích, đề ra sinh tử chiến. Trương Thiên Sư biến sắc mặt, muốn lần thứ hai ngăn cản. Nhưng mà lúc này, Viên Phong hoàn toàn bị phẫn nộ trùng bất tỉnh đầu. Một lòng một dạ muốn chém giết Diệp Phàm. Căn bản không nghe Trương Thiên Sư ngăn cản, mà là đối với Cổ Vân nói. Cổ Vân Đại Sư, hôm nay ta đem cùng Tà Hoàng đồ đệ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Sinh tử do mệnh, thành bại ở thiên, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua. Việc này liền như vậy coi như thôi. Xin mời làm chứng, Diệp Phàm, ngươi đồng ý ứng chiến sao? Cổ Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Dựa theo quy định, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý, hắn liền sẽ không ngăn cản. Cổ Vân này vừa mở miệng, Trương Thiên Sư nhất thời đem đến miệng một bên nuốt trở vào. Hiển nhiên, hắn cũng biết, chuyện đến nước này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Viên Phong. Ngược lại, nếu là kế tục ngăn cản, ngược lại là sẽ yếu đi Viên Phong cùng võ đăng khí thế. Đơn giản để Viên Phong cùng Diệp Phàm trận chiến sống còn. Cổ Vân Đại Sư, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, nếu hắn muốn đưa tử, ta không ý kiến, Diệp Phàm trấn định tự nhiên. Gián tiếp trả lời, rắc rưởi, ngươi để mạng lại, bên tai vang lên Diệp Phàm trấn định tự nhiên lời nói. Viên Phong triệt để điên cuồng, không giống nhau, không chờ Cổ Vân mở miệng nói cái gì nữa. Liền thả người lóe lên, cầm trong tay thái ất phất trần, giết hướng về Diệp Phàm. Bạch, Viên Phong bóng người chợt lóe lên, một thoáng tiến vào phạm vi công kích, trong tay phất trần phất một cái. Đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một nhánh khí tiễn, cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm. Đối mặt Viên Phong chủ động công kích, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới. Dưới chân bắn ra, thân thể lướt trên, trong cơ thể 108 cái kình lực hạt giống đồng thời điên cuồng vận chuyển. Kình lực dũng đến bàn tay phải, thuận thế đánh ra, đùng, một chưởng vỗ ra, dâng trào cương kình giống như vỡ đê hồng thủy. Tuôn trào ra, cuốn lên một đạo sóng khí, nhằm phía gào thét mà đến khí tiễn. Bùm bùm, khí tiễn như cầu vồng, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem sóng khí xuyên thủng. Không bạo thanh không ngừng vang lên, ầm, chợt, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Khí tiễn bắn trúng ẩn chứa ở sóng khí bên trong cương kình. Bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô hình, lấy kính chặn khí. Mặc dù biết Diệp Phàm từng ở cuộc thi vòng loại chung, chỉ bằng tu vi võ học, liền phá tan phái Côn Lôn thiên tài võ học Vương Khôn sát chiêu. Nhưng lúc này, mắt thấy Diệp Phàm tiện tay một trường, liền đánh tan Viên Phong khí tiễn. Bất kể là võ đài ở ngoài người tu luyện, vẫn là trên thính phòng người dự thi đều là ngẩn ra. Chỉ có trên thính phòng rất nhiều cường giả vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ đều từng mắt thấy Diệp Phàm cùng Vương Khôn trận chiến đó. Biết rõ Diệp Phàm võ học thực lực là kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn không kém gì nửa bước cương khí cảnh bá chủ. Chết, đang lúc này, Viên Phong hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn. Cả người khí thế tăng vọt, bạch, hắn lần thứ hai vung lên võ đăng trấn phái pháp khí thái ất phất trần. Trong cơ thể cương khí mãnh liệt mà ra, sau một khắc, một vị cương khí diễn biến đạo tôn huyễn ảnh ở đỉnh đầu của hắn dễ thấy. Một thân đạo bào, cầm trong tay phất trần, ngồi khoanh chân, làm cho người ta một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cùng lúc đó, một đạo cuồng bạo cương khí tràn vào thái ất phất trần. Thái ất phất trần ánh sáng lấp lóe, đánh ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Giống như một đạo kích quang, bắn về phía Diệp Phàm, thái ất huyền pháp, một đòn qua đi, Viên Phong không muốn dây dưa, trực tiếp vận dụng võ đăng tổ sư Trương Tam Phong sáng chế tuyệt thế bí pháp. Thái ất huyền pháp, muốn một đòn chém giết Diệp Phàm, hơn nữa, đòn đánh này, so với lực công kích kiểm tra thì mạnh mẽ, uy lực khủng bố như vậy, phá cho ta, đối mặt võ đăng mạnh mẽ nhất tuyệt học. Diệp Phàm như trước không né không tránh, cũng không từng vận dụng phi kiếm thuật, mà là một quyền đập về phía trước mặt phóng tới khí mang. một quyền đánh ra, dâng trào kình lực chen lẫn Diệp Phàm thịt, thể lực lượng toàn bộ đánh vào cao cấp pháp khí Hắc Thiết Quyền Sáo bên trong. Khiến cho đến Hắc Thiết Quyền Sáo một trận hắc quang lấp lóe. Sát khí trùng thiên tầng thứ 3, 27 lần kình lực, trải qua Hắc Thiết Quyền Sáo gia trì sau, đạt đến 54 lần kình lực. Phải biết, Diệp Phàm từ khi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sau khi trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống thần kỳ liền ở cùng nhau. Không chỉ rất lớn cải tạo thân thể của hắn, còn khiến cho kình lực của hắn phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Hoàn toàn không kém gì nửa bước cương khí cảnh người tu luyện cương khí. Giờ khắc này, hắn một quyền đánh ra 54 lần kình lực, tương đương với nửa bước cương khí cảnh người tu luyện không sử dụng võ kỹ. Một đòn toàn lực 54 lần uy lực, hơn nữa, cú đấm này bên trong, còn ẩn chứa hắn cái kia cuồng bạo thịt, thể lực lượng, chuyện này, là Diệp Phàm nói riêng về tu vi võ học đòn mạnh nhất. Trong phút chốc, một đạo sóng khí cuốn lên, giống như một cái chạy trồm đại giang, nhằm phía gào thét mà đến khí mang, ầm, cự tiếng vang lên, mang theo đáng sợ sóng năng lượng khí mang. Trong nháy mắt bị thức lãng va nát, một quyền, Diệp Phàm một quyền nổ nát viên phong sát chiêu. Kết quả này, nhất thời chấn động mão tất cả mọi người. Cùng lúc đó, từng đạo năng lượng khí ba, giống như mũi tên nhọn giống như vậy, lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bay vụt, Diệp Phàm mặt không biến sắc, hai tay hóa trưởng, thuận thế đẩy một cái, đẩy ra một đạo sóng khí hóa thành vách tường. Đem kích xạ mà đến năng lượng khí ba toàn bộ trung hòa. Vèo, chợt, Diệp Phàm không hề dừng lại, dưới chân bắn ra, tốc độ tăng vọt, cả người giống như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía viên phong. Người đến, quyền vung, Diệp Phàm thuận thế, lần thứ hai nổ ra một quyền. Phía trước, viên phong bởi vì vẫn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, thái ất huyền pháp, trước đánh ra sát chiêu sau khi trong cơ thể cương khí vận chuyển nhất thời có chút không khoái. Thật vất vả vận lên cương khí trung hòa năng lượng khí ba. Đã thấy Diệp Phàm một quyền oanh đến, căn bản là không có cách né tránh. Diệp Phàm một quyền bắn trúng viên phong, dâng trào kình lực chồng chất hắn thịt, thể lực lượng, toàn bộ đánh vào viên phong trên người, nhất thời đem viên phong trên người hộ thể khí mang đánh tan. Xì xì, viên phong cả người kịch liệt run lên, cả người bay ngược mà ra, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quyền thứ hai, Diệp Phàm không chỉ phá tan viên phong hộ thể khí mang, hơn nữa còn chấn thương viên phong ngũ tạng lục phủ. Kết quả này, để võ đài ở ngoài những kia quan xem so tài người tu luyện cùng trên tính phòng phần lớn dự thi tuyển thủ dồn dập hút vào khí lạnh, đồng thời cũng làm cho không ít cường giả biến sắc, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đang lúc này, Diệp Phàm dưới chân một dẫm, đập vỡ tan mặt đất, dựa vào phản lực, giống như đại bằng dương cánh giống như vậy, thẳng người nhảy lên, lăng không đánh về phía viên phong, bạch, bay lên không sau khi, Diệp Phàm hai tay bỗng nhiên vung ra, giống như hùng ưng săn mồi giống như vậy. Nhanh chóng mà nắm lấy viên phong hai vai, sau đó, dùng sức xé một cái, xì xì máu tươi phun, viên phong hai cái cánh tay trực tiếp bị Diệp Phàm mạnh mẽ xé xuống. Gào, đau đớn kịch liệt, để viên phong hí lên kêu rên, cả người suýt chút nữa bất tỉnh đi, nhưng mà sau một khắc, kêu rên im bặt đi, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm vung lên viên phong một cái cánh tay. Bỗng nhiên đánh hướng về viên phong đầu, ầm, vang trầm truyền ra, viên phong đầu cùng thân thể ở riêng, đập trúng mặt đất, giống như bị dẫm bạo dưa hấu giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung, viên phong tử, Diệp Phàm hai chân rơi xuống đất, chân xuống mặt đất nổ tung, hắn máu me khắp người, ánh mắt như điện, quét ngang toàn trường, còn có ai muốn giết ta? .. buổi tối đi công tác. Lập tức cản xe lửa, liền canh một, mặt khác nói một chuyện, có vị thư hữu ở Quý, Châu vùng núi Chi Giáo, nơi đó vô cùng bần cùng, lạc hậu, hắn tìm tới ta, muốn cho ta hiệu Triệu Thư Hiễu. Vì là vùng núi Hải Tử Quyên một ít học sinh tiểu học xem khóa ngoại sách báo. Do đó để vùng núi Hải Tử ở nghỉ đông cùng lúc rảnh rỗi có thể quá nhiều xem chút thư. Tăng lâu một chút kiến thức, ta cho rằng là chuyện tốt, nếu như các huynh đệ tỉ muội trong tay có không cần học sinh tiểu học khóa ngoại sách báo. Xin mời bưu ký đến trở xuống địa chỉ, chuyển phát nhanh bưu ký địa chỉ, Quý, Châu Tỉnh Tuân, Nghĩa Thị Chính, An Huyền Ăn Vặt Nhai Tổng Công Đoàn Mưa Xuân Nghĩa Công Văn Phòng. Trần Thực, thú vị kia thư hữu ngoại trừ chi giáo ở ngoài, có lúc còn có thể đi trấn trên làm nghĩa công. Chuyển phát nhanh chỉ có thể bưu ký đến thôn trấn, không cách nào tiến vào vùng núi. Phổ thông bưu ký địa chỉ, Quý, Châu Tỉnh Tuân, Nghĩa Thị Chính, An Huyền Thụy, Khê Trấn Đoàn Kết Song Tiểu, Trần Thực, Thu. Mặt khác, vị kia thư hữu kiến một cái thiện hạnh quần, có hứng thú làm việc thiện huynh đệ tỷ môn có thể gia nhập. Quần hào, 410.369.266. Cuối cùng, cho vùng núi Hải Tử bưu ký khóa ngoại sách báo anh chị em. Xin mời ở trong cái bọc lưu lại các ngươi phương thức liên lạc. Vị kia thư hữu sẽ đem vùng núi Hải Tử họa cho các ngươi bưu ký trở lại. Hy vọng có thể đến giúp những kia vùng núi Hải Tử. Cảm ơn mọi người, trở lên miễn phí. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.